Chấp niệm dạ mạn, gocchuyenaudio.com, Cố Niệm bình tĩnh nói một câu lại làm cho Tang Vân Đồng có chút không vui, bà lạnh mặt, đứa bé là do cháu lựa chọn, mặc kệ như thế nào, bác tôn trọng lựa chọn của cháu, về Hoài Thừa bác cũng có thể nói giúp cháu. Cố Niệm chỉ cảm thấy buồn cười, thái độ của Tống Hoài Thừa đối với Tang Vân Đồng là thế nào chứ? Tang Vân Đồng lấy lập trường gì để đi nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khiến quan hệ giữa hai người càng thêm lạnh nhạt, ngăn cách càng lúc càng lớn. Bác gái, cháu chắc chắn giữ lại đứa bé này, dù sao nó đã tồn tại, nó có quyền được sống. Sắc mặt Cố Niệm mang theo chút mềm mại, còn có vẻ không biết làm thế nào. Tang Vân Đồng nhìn, bà nhíu mày, có chuyện gì muốn nói với bác thì cứ nói. Cố Niệm không nói gì nữa. Tang Vân Đồng đi đến một phòng khác rộng rãi sáng sủa, bày đầy đủ các loại đồ chơi. Đoá Đoá và Phán Phán chơi đùa đến quên trời đất, lúc này hai đứa đang chơi trò cô giáo và học sinh. Vẻ mặt Đoá Đoá nghiêm túc, chú ý câu hỏi này, em trả lời. Phán Phán ngồi ở trên ghế còn thật sự khoa tay múa chân. Đoá Đoá co mày, trả lời câu hỏi phải đứng lên. Phán Phán lập tức đứng lên, tiếp tục khoa tay múa chân. Trả lời chính xác, mời ngồi. Đoá Đoá hài lòng nói. Tang Vân Đồng quay đầu nhìn Cố Niệm, Phán Phán thật sự không thể nói chuyện được sao? Cháu cũng không biết, Cố Niệm buồn bã trả lời. Tang Vân Đồng thở dài, đáng tiếc. Bà nhìn lướt qua bụng Cố Niệm, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi. Đoá Đoá chơi một lúc, Tang Vân Đồng liền đưa cô bé trở về. Phán Phán nhìn quanh có chút mất mát, không có người chơi với bé khiến bé rất chán. Cố Niệm gọt hoa quả mà Phán Phán chỉ ăn một chút rồi quay về phòng. Phán Phán, làm sao vậy? Dì bảo mẫu đã nhìn ra, an ủi nói, không có người chơi cùng nó nên buồn. Tôi đi nói chuyện với con bé. Dì bảo mẫu đi vào phòng, Phán Phán à, cháu đừng vội, về sau em bé sinh ra là có thể cùng chơi với cháu rồi. Lúc này tâm trạng Phán Phán mới phấn khởi, nhưng mà bao giờ em bé mới có thể đi ra à? Cố Niệm đứng ở một bên nói, 9 tháng sau, em bé sẽ được sinh ra. Ánh mắt của cô nhuốm đầy bi thương, không biết sinh mệnh bé nhỏ này có thể có cơ hội gặp mặt Phán Phán hay không? Đến lúc ăn cơm tối, Tống Hoài Thừa trở về, nhìn một góc bàn ăn đặt cặp lồng, ai tới vậy? Dì bảo mẫu trả lời, mẹ của cậu. Tống Hoài Thừa biến sắc, Cố Niệm đâu? Đang vẽ tranh với Phán Phán trong phòng tranh. Dì bảo mẫu không hiểu tại sao ngữ khí của anh đột nhiên trở nên khẩn trương. Tống Hoài Thừa lặng im một chút, cô ấy có biểu hiện gì khác không? Dì bảo mẫu lắc đầu, không có gì, tất cả đều ổn. Hôm nay còn ăn nhiều hơn. Tống Hoài Thừa cởi áo khoác đi vào phòng vẽ tranh. Cố Niệm đang dạy Phán Phán vẽ tranh màu nước, mẹ con cô mỗi người một bức tranh, hình ảnh vô cùng ấm áp. Phán Phán vẽ quả táo thật sự là vừa to vừa đỏ, bây giờ em đang mang thai, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Hiện tại Tống Hoài Thừa nghiễm nhiên trở thành ông chồng tốt bụng. Cố Niệm nghiêng người nhìn anh một cái, cái liếc mắt nhìn này làm Tống Hoài Thừa có chút chột dạ, nghe gì bảo mẫu nói mẹ anh đã tới, bà đã nói gì sao? Cố Niệm buông bút vẽ, hôm nay Phán Phán vẽ tốt lắm, con đi rửa tay đi. Cô nói với Phán Phán, Tống Hoài Thừa lấy khăn ướt đưa cho cô, em cũng lau tay đi. Cố Niệm híp mắt lạnh giọng nói, mẹ anh không muốn tôi lại làm thương tổn anh, bà khuyên tôi rời xa anh, bà cảm thấy tôi và anh đã ly hôn rồi lại ở. gocchuyenaudio.com, cùng một chỗ thì không thích hợp, sắc mặt Tống Hoài Thừa càng ngày càng khó coi. Cố Niệm nhếch miệng, bà cảm thấy anh và Chu Hảo Hảo mới thích hợp. Em đừng nghe bà ấy nói linh tinh, Tống Hoài Thừa có chút nóng này. Cố Niệm nhún nhún vai, không để ý đến vẻ mặt đau đớn của anh. Đây là chuyện của anh và em yên tâm, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em. Tống Hoài Thừa nắm tay cô, ánh mắt kiên định, Cố Niệm bình thản dựa vào người anh. Tống Hoài Thừa ăn xong cơm tối, vội lấy chìa khóa xe anh đi ra ngoài một chút. Anh đi tới cửa, đột nhiên lại quay lại, lấy túi thuốc bổ. Cố Niệm trầm mặc nhìn bóng dáng anh, chắc là anh đi tìm bà Tang Vân Đồng. Tống Hoài Thừa ném những thứ kia vào thùng rác dưới tầng. Anh lái xe đi đến chỗ Tang Vân Đồng đang ở. Tang Vân Đồng thấy anh đến mà sắc mặt tức giận không được vui vẻ, Hoài Thừa con đã đến rồi, ăn cơm tối chưa? Mẹ đi làm cho con nhé, bà lo lắng nói. Tống Hoài Thừa đứng tại chỗ trong mắt tràn ngập sự hung dữ, làm sao mẹ biết Cố Niệm mang thai? Tang Vân Đồng kinh ngạc, bà cảm nhận được anh đang rất tức giận, con đến chỉ để hỏi mẹ việc này. Bà thất vọng nhìn anh, lòng đau như cắt, có phải là Chu Hảo Hảo nói cho mẹ biết không? Vẻ mặt Tống Hoài Thừa không cảm xúc, lạnh lùng không chút ấm áp. Thân thể bà Tang Vân Đồng hơi run rẩy, Cố Niệm nói với con sao, mẹ thật sự không ngờ đấy. Tống Hoài Thừa nhíu mày, là con đoán được ngày đó chúng con ở bệnh viện gặp được cô ta. Cô ta bảo mẹ làm cái gì? Những thứ thuốc bổ này có phải có độc hay không?